Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, đệ 49 chương. Lâm Mãn ném ra thạch thùng, bên trong thiêu hồng gỗ vụn than, hỏa tinh lăn đầy đất, ẩn ẩn chiếu ra quỳ rạp trên mặt đất người thân hình. Cùng với hắn vỡ đầu chảy máu đầu, còn có tay phải, hắn trong tay chi gian kẹp một quả cong cong lưỡi dao. Không dài, nhưng dùng để cắt yết hầu là chính vừa lúc, mặt trên nhuộm đầy máu tươi, đem người này toàn bộ nắm tay đều mau nhiễm biến, cũng không biết là giết bao nhiêu người, dùng loại đồ vật này tới giết người, chỉ cần đánh lén thành công, đương nhiên sẽ không phát ra nhiều ít động tĩnh, này hiển nhiên là cái chuyên nghiệp sát thủ, nho nhỏ lều trong phòng nhất thời tĩnh lặng không tiếng động. Lâm Mãn đứng ở tại chỗ ngẩn ra một khắc, xoay người đi ra ngoài, chỉ có mấy mét xa phía tây lều phòng bên kia có im ắng. Nhưng mà lại có làm người rất khó xem nhẹ mùi máu tươi từ bên kia truyền đến. Ẩn ẩn còn có một ít không tầm thường tiếng vang. Lâm Mãn hỏi quản quản, người có thể cảm giác được có mấy người sao? Ta không biết, ta có chút khẩn trương. Hẳn là hai cái hoặc là ba cái. Lâm Mãn bọn họ đều rất lợi hại. Lâm Mãn quay đầu lại hỏi Đỗ Xuân, các ngươi chọc phải cái gì kẻ thù? Đỗ Xuân nói, không có a, hắn cũng đi theo ra tới. Vào đêm sau một mảnh đen nhánh, bầu trời ánh trăng phi thường ảm đạm, hắn cái gì cũng nhìn không tới, cũng không có Lâm Mãn như vậy nhanh nhạy khứu giác cùng thính giác. Cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng mà phía tây an tĩnh vẫn là làm hắn cảm giác được nguy hiểm. Mơ siêu Lâm Mãn hạ giọng, phía tây bên kia người chỉ sợ đều bị giết, hành hung giả không biết có bao nhiêu. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không tính toán buông tha các ngươi nơi này. Chạy nhanh chạy đi, Đỗ Xuân dù sao cũng là đã làm căn cứ thủ lĩnh người. Một làm chính là mười mấy năm, ứng biến năng lực vẫn là thực không tồi. Hắn làm Lâm Mãn cùng Đỗ Thu trước chạy, chính mình đi kêu người. Lâm Mãn cũng không có chờ bọn họ ý tứ. Lôi kéo Đỗ Thu lặng lẽ hướng rời xa phía tây lều phòng phương hướng chạy. Đừng lên tiếng, chúng ta đi trước nhưng mà không đi bao xa, cũng không biết là quá khẩn trương vẫn là như thế nào. Đỗ Thu dưới chân một vướng, bị Lâm Mãn kịp thời giữ chặt mới không té ngã. Lâm Mãn nhìn kỹ, trên mặt đất cư nhiên là cá nhân, như thế nào nơi này còn nằm một cái. Nhận thức sao, không quen biết vậy đừng động. Đi nhanh đi, Đỗ Xuân nơi đó cũng lại cấp lại mau mà đem người đều thông chi tới rồi. Ngày thường lúc này mọi người đều đã ngủ, buổi tối không đèn không giải trí, đại gia trong bụng lại không nước luộc, đều là sớm đi vào giấc ngủ giảm bớt tiêu hao. Nhưng là hôm nay bởi vì Lâm Mãn tới, có người lại đây nói chuyện, lại mang về hòa bình căn cứ tin tức, lẫn nhau chi gian nhiều ít như vậy nói hội thoại. Cho nên ngủ đến độ tương đối đã muộn, Đỗ Xuân đi một kêu, liền đem mọi người cấp kinh động, đều đừng lên tiếng, chạy nhanh chạy, hướng trong căn cứ mặt người nhiều nhất địa phương chạy. Phát sinh chuyện gì, có người muốn giết chúng ta, phía tây bên kia bị giết đến không sai biệt lắm. Thảo, khẳng định là Trương Thành Đào kia vương bát đản chọc phải kẻ thù. Mọi người thấp giọng mắng, nhưng một đám động tác đều không chậm. Những người này vốn chính là thân thể khỏe mạnh người, tuy rằng bởi vì ăn đến thiếu, cái này cường tráng muốn đại suy giảm, nhưng chạy trốn thời điểm cầu sinh dục bộc phát ra tới, vẫn là làm cho bọn họ vượt xa người thường phát huy. Hơn nữa cũng không có gì ra sàn, một đám mặc vào giày liền ra bên ngoài chạy, chờ phía tây kia hai cái hành hung giả phát hiện thời điểm, đã chạy mất không ít người. Bọn họ lập tức giải quyết rớt còn thừa người đuổi theo lại đây. Lúc này thiên như vậy hắc, vùng này con đường càng là quanh co khúc khuỷu, bốn phương thông suốt, giấu người xó xỉnh góc không cần quá nhiều. Mấy chục hào người phân tán đi ra ngoài, đều tự tìm phương hướng chạy trốn. Căn bản là không có khả năng toàn bộ đuổi theo, nhưng mà dừng ở mặt sau người vẫn là bị đuổi theo. Lâm Mãn lôi kéo Đỗ Thu chạy như điên. Nghe mặt sau truyền đến kêu thảm thiết hoặc kêu rên cùng với người ngã xuống đất thanh. trong lòng phát lạnh, này đó rốt cuộc là người nào? Thế nhưng như vậy không hề cố kỵ mà đuổi theo người sát. Trương Thành Đào tên kia phía trước không phải còn hảo hảo sao? Như thế nào chỉ chớp mắt thế nhưng có thể trêu chọc thượng như vậy kẻ thù? Không, Trương Thành Đào có lẽ không cái kia bản lĩnh, nhưng là hắn hiện tại đi theo Lư Hữu Kiệt à, bất quá Lư Hữu Kiệt không phải còn ở hôn mê sao? Chẳng lẽ hắn ngủ ngủ còn có thể ngủ ra kẻ thù tới không thành? Lâm Mãn đối Đỗ Thu kêu, mau kêu cứu mạng, kêu đến càng lớn thanh càng tốt, tốt nhất đem phụ cận người đều hô lên tới. Người một nhiều, những người đó hẳn là cũng không dám lại như vậy không kiêng nể gì đi. Nhưng mà liền Nam Minh căn cứ người đều là một cái nhiệu tính. Ngày đó Triệu gia xảy ra chuyện, cách vách hàng xóm không có một cái ra tới xem động tĩnh. Lúc này thật nhiều người ở hô to cứu mạng. Cũng không có người ra tới hỗ trợ, một đám sợ chọc phải phiền toái, hận không thể xúc đến dưới nền đất đi, nàng mang theo Đỗ Thu chạy không mau, mắt thấy phải bị phía sau người đuổi theo, Lâm Mãn đem Đỗ Thu hướng bên cạnh đẩy, nắm lên cái thứ gì xoay người một ném mơ siêu đó là nàng tùy tay từ trên mặt đất nhặt lên tới cục đá. Đối phương dễ dàng tránh ra, nhưng mà hắn sẽ không dự đoán được. Này cục đá mặt sau theo sát hai căn thiết thứ, hắn né tránh cục đá, lại nhận thấy được không đối đã chậm một bước, vội vàng mạnh mẽ lại lần nữa né tránh, nhưng vẫn là có một cây thiết thứ xoa hắn đôi mắt bay qua đi. Tức khắc máu tươi như chú, hắn kêu thảm thiết ra tiếng, bất quá người này cũng là ngoan cường, một bàn tay che lại đôi mắt vẫn là nhào tới, Lâm Mãn bắt được hắn tay. Hắn nắm tay quả nhiên cũng là dò ra một cây đao phiến. Thẳng đối với Lâm Mãn đôi mắt, phát hiện Lâm Mãn sức lực ngoài ý muốn đại, nhất thời tránh thoát không khai. Người này lập tức buông ra che lại đôi mắt tay, từ bên hông lấy ra một phen tiểu đao. Lâm Mãn lại theo sát chống lại hắn tay, không cho hắn rút đao. Nhưng mà nam nữ thân hình thượng cách xa. Cùng với chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện cùng chính mình hạt luyện thật lớn chênh lệch. Vẫn là làm nàng phi thường có hại. Nam nhân chân dài duỗi ra. Một cái cực phú kỹ xảo tính động tác khiến cho Lâm Mãn trọng tâm thất hành. Ngã xuống đi khoảnh khắc. Nàng tay phải đầu ngón tay bỗng nhiên thả ra một đạo linh lực. Giống điện lưu giống nhau đánh vào đối phương cánh tay. Đối phương run run một chút. Có một cái chớp mắt giảm bớt lực cùng thân hình không xong. Lâm Mãn mượn lực đem hắn cấp quán đảo. Từ chính mình ngã xuống đất biến thành đem hắn đè ở trên mặt đất. Nàng thuận thế bay nhanh đứng lên. Đồng thời trong tay chợt nhiều ra một phen chủy thủ. Xì một chút cắm vào người này ngực. Căn bản không cho hắn phản ứng thời gian. Người này chết không nhắm mắt mà trừng mắt nàng. Tựa hồ không thể lý giải nàng vì cái gì có thể ảo thuật giống nhau biến ra một cây đao. Bởi vì ta có không gian a. Lâm Mãn nhìn hắn đầu một oai bất động, há mồm thở dốc, đầy đầu đều là hãn. Vừa rồi thiếu chút nữa điểm chết chính là chính mình. Nàng nhìn nam nhân chết không nhắm mắt mặt, lại nhìn chính mình dính đầy huyết đôi tay, lại giết một người tiểu Mãn. Đỗ Thu chạy ra, người bị thương sao? Lâm Mãn lúc này mới phát giác chính mình cánh tay trái bị cắt một đạo. Hẳn là ngã xuống đất thời điểm không cẩn thận bị đối phương dao nhỏ hoa đến. Huyết xôn xao đến lưu, nàng kéo xuống tay áo, chịu đựng đau tùy ý băng bó một chút, lấy quá nam nhân gắt gao nắm ở trong tay kia đem tiểu đao. Mặt trên quả nhiên có huyết, nàng lại tại đây nhân thân tượng sờ sờ. Có cái gì dao nhỏ gì đó đều bài xuống dưới, đem nam nhân trên ngực kia đem chủy thủ cũng rút đi. Đây là từ Từ Thụy cái kia phòng làm ra, thật sự phi thường sắc bén, đâm vào đi thời điểm cơ hồ không có lực cản, theo lý chỉ có nửa bàn tay dài ngắn thân đao, liền tính toàn bộ hoàn toàn đi vào cũng không nhất định có thể giết được người chết. Nhưng Lâm Mãn đâm xuống vị trí quá chuẩn. Thẳng tới trái tim mơ siêu nàng vỗ vỗ nam nhân, tiếp sau nhớ rõ nhiều luyện luyện cơ ngực này muốn đổi cái cơ ngực hậu một chút. Hoặc là đổi thành cái nữ nhân, này một đao khẳng định là không có biện pháp bị mất mạng. Lâm Mãn cùng Đỗ Thu tiếp tục chạy, kế tiếp liền không có người lại đuổi theo bọn họ, cũng không biết có phải hay không đối phương nhân thủ không đủ. Lâm Mãn tìm một cơ hội thả một đống hỏa, nếu kêu cứu kêu không tới người, kia phóng hỏa đâu, nàng mang theo Đỗ Thu xa xa mà tránh ở một cái thoạt nhìn tương đối an toàn địa phương. Nàng cũng không biết nơi này là chỗ nào, dù sao còn ở Nam Minh căn cứ bên trong là được. Nàng lúc này mới có công phu nhìn kỹ chính mình miệng vết thương. Này vết cắt hoa thật sự trường, ở cánh tay nội sườn, cơ hồ có nàng nửa điều cánh tay như vậy trường, cũng rất thâm, máu chảy đầm đìa li li mà nhiễm ướt băng bó cổ tay áo. Bất quá hiện tại đã đại khái cầm máu, chính là động một chút liền vô cùng đau đớn. Nàng cau mày đem tay áo cởi xuống tới, lung tung xoa xoa trên tay người kia vết máu. Đỗ Thu thở hổn hển nửa ngày khí mới hoãn lại đây. Ngơ ngác mà nói, Tiểu Mãn, ngươi thật là lợi hại, đánh nhau mà thôi. Đánh gần chết mới thôi là được, không có gì khó. Lâm Mãn phát hiện Đỗ Thu thật là phi thường vướng bận. Không có nàng nàng hiện tại hoàn toàn có thể tiến không gian. Này một thân mùi máu tươi thật sự phiền toái. Miệng vết thương này cũng vô pháp rửa sạch băng bó. Nàng trên mặt đất đào cái hố, đem nhiễm huyết tay áo ném vào đi, dùng chân chôn hảo, nhìn cánh tay thượng thật dài khẩu tử, bỗng nhiên trong lòng vừa động, tay phải bao trùm đi lên, phát ra linh lực bao trùm ở miệng vết thương thượng. Đỗ Thu trong bóng đêm xem không rõ lắm, cho rằng Lâm Mãn chỉ là ở xử lý chính mình miệng vết thương. Trong chốc lát công phu Lâm Mãn ngay cả sát hai người, còn đều là ở chính mình trước mặt giết, sau đó lại đôi mắt cũng không nháy mắt mà thả một đống hỏa. Nàng cảm thấy Lâm Mãn hoàn toàn không giống nàng nhận thức cái kia tiểu nữ hài. Nàng có chút không dám tùy tiện mở miệng, lẩm bẩm mà nói không biết những người khác thế nào. Lâm Mãn không có trả lời, nhưng trong lòng cũng không quá lạc quan. Vừa rồi giao thủ cái kia nàng có thể cảm giác được hắn rất cường. Cùng Lư Hữu Kiệt những cái đó vô dụng thủ hạ khác nhau rất lớn. Nếu không phải chính mình xuất kỳ bất ý còn không biết kết quả sẽ thế nào. Nàng thử trị liệu chính mình miệng vết thương thời điểm, Lâm Thành nhìn trước mắt lải nhải Nam Minh, trong lòng cũng có chút cấp. Đêm nay căn cứ này thủ lĩnh không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Chạy tới cùng hắn nói chuyện phiếm, hắn đang chờ căn cứ bên kia hồi âm đâu. Nói đến cũng là kỳ quái, không biết ra chuyện gì, thường lui tới đều là thực mau có thể được đến đáp lại. Hôm nay căn cứ bên kia đều vài tiếng đồng hồ cũng không phản ứng. Nam Minh nói xong Lư thị huynh đệ khác thường, liền hỏi Lâm Thành đối cái kia Lư Hữu chắc biết nhiều ít. Lâm Thành phục hồi tinh thần lại, nghĩ nghĩ nói, Lư Hữu chắc người này năm đó là Đông Dương căn cứ quan trọng nhất nhân vật chi nhất. Hắn nguyên bản là sinh mệnh khoa học phương diện nhân tài. Mà thế giai đoạn trước tang thi rất nhiều đặc điểm đều là hắn phát hiện tổng kết. Có thể nói Đông Dương căn cứ hôm nay có thể song song xưng là phương Bắc năm đại căn cứ chi nhất. Người này công không thể không, bất quá mấy năm gần đây không có nghe nói hắn đã làm chuyện gì. Chỉ biết ở Đông Dương căn cứ hắn địa vị vẫn như cũ phi thường siêu nhiên, Nam Minh nhếch miệng. Lại nói tiếp năm đó đảo sắc thật thường thường nghe thế người tên gọi, Nam Minh ở năm đó cái kia. Loạn thế cũng là cái nhân vật phong vân, một tay thành lập khởi Nam Minh căn cứ, hơn nữa sừng sững mười mấy năm không ngã. Hắn lời này nói ra liền có điểm thưởng thức lẫn nhau ý vị. Lâm Thành không có làm đánh giá, mà thế bùng nổ khi hắn mới 7-8 tuổi, tuy rằng cũng là một đường chiến đấu lại đây. Nhưng khoảng cách đỉnh cao nhất những cái đó truyền kỳ nhân vật vẫn là có rất lớn chênh lệch. Hắn chân chính bộc lộ tài năng là ở tang thi xuống sân khấu lúc sau trùng kiến. Duy An cùng với quốc nội thế lực một lần nữa phân chia thời kỳ. Hắn biết ở kia 5 năm làm chủ lực người, cũng chính là hiện giờ 3-40 hướng lên trên đến 5-60 tuổi cái này giai đoạn người. Đều đặc biệt chướng mắt phía dưới người trẻ tuổi. Cảm thấy bọn họ là sinh ở hảo thời gian, là đứng ở tiền nhân thi cốt tượng không duyên cớ nhặt cái đại tiện nghi. cho nên mỗi khi những người này hồi ức vãng tích cao chót vót năm tháng thời điểm. Hắn là chưa bao giờ xen mồm mơ siêu bất quá Nam Minh đảo không phải cái loại này nắm cơ hội liền đại. Giảng đặc giảng chính mình năm đó vinh quang người. Hắn nói, vậy ngươi nói, Lư Hữu Trác như vậy cái trấn căn cứ chi bảo nhân vật. Như thế nào sẽ đột nhiên suốt đêm chạy tới? Thật là bởi vì ái đệ sốt ruột. Đông Dương căn cứ những người đó cũng không sợ hắn ra cái gì ngoài ý muốn. Lâm Thành đối Nam Minh cũng là rất có hảo cảm. Hắn nghĩ nghĩ nói, theo ta được biết, Lư Hữu Trác đối Lư Hữu Kiệt cũng không thân cận. Nhưng thật ra Lư Hữu Kiệt tổng đánh cái này ca ca cờ hiệu hành sự kia việc này liền càng nói. Không thông, có người ở ngoài cửa tham đầu tham não. Lâm Thành nhìn lại, người nọ liền tiến vào thấp giọng ở Lâm Thành bên tai nói gì đó. Lâm Thành thần sắc khẽ nhúc nhích, đối Nam Minh nói câu xin lỗi. Vội vàng đứng dậy đi cách vách, Nam Minh tấm tắc lắc đầu. Đây cũng là cái có bí mật, này đó người phương Bắc chính là như vậy thần thần thao thao. Hắn cũng không hề lưu lại, vỗ vỗ mông chạy lấy người. Lâm Thành rốt cuộc nhận được căn cứ truyền quay lại tới hồi âm mơ siêu là Lâm Trung Nhung tự mình. Cho hắn hồi, hắn nói, Trần Mẫn hai người thực khẳng định mà nói cho hắn. Trên ảnh chụp người chính là bọn họ gặp qua cái kia Lâm Mãn. Lâm Thành phảng phất trong lòng một cục đá lớn rơi xuống đất. Thật dài phun ra một hơi, nàng quả nhiên chính là Lâm Mãn. Tiện đà hắn lắc đầu bật cười. Cho nên cái gì là đến từ Đông Dương căn cứ, cái gì Lâm Trần, đều là biên, hắn cư nhiên bị một cái tiểu cô nương đã lừa gạt đi. Nếu không phải nhiều cái tâm nhãn, chỉ sợ cũng sẽ như vậy bỏ lỡ. Bất quá hắn nhớ rõ Lâm phu nhân chính là họ Trần. Tên của hắn chính là bởi vậy mà đến, bởi vì là Lâm Trung Nhung cái thứ nhất thu dưỡng hài tử. Tên của hắn là có kỷ niệm ý nghĩa, cho nên... Cái này Lâm Mãn thật sự rất có thể chính là trưởng quan nữ nhi. Lâm Thành, đem nàng mang về tới, Lâm Trung Nhung thanh âm từ máy truyền tin trung truyền đến. Vững vàng mà lộ ra thập phần cấp bách, căn cứ bên này ra điểm sự, ta không có biện pháp tránh ra, người nhất định phải đem người mang về tới, còn có mẫu thân của nàng. Hắn dừng một chút, nếu nàng còn ở nói, là, trưởng quan, ngoặc kép, hết chương.